Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 837 Thuận Ngựa Pha. Cao trung 2 năm trước, Viên Thư Duật cảm giác mình thật giống ở vũng bùn bên trong dãy giụa như thế. Không chỗ gắng sức, không chỗ phản nâng, tựa như lúc nào cũng khả năng bị nhấn chìm, bị mai táng. Gian nan khốn khổ đều không đủ để hình dung cuộc sống của hắn. Có thể nói, vô vọng cực độ, chính là vào lúc ấy hắn sinh hoạt khắc họa. Nếu như không có rớt xuống vách núi, không có bám thân trứng rồng sống lại, hắn có thể tưởng tượng sau này mình nhân sinh sẽ là như thế nào. Hơn nữa, tốt nghiệp trung học sau đó, về nhà nghề nông, hoặc là ở thành phố Cửu An làm công, trở thành một nông dân công. Thậm chí khả năng càng thêm thê thảm. Vào lúc ấy, trong nhà nhưng là thiếu nợ 15 vạn nguyên lãi suất cao. Mà hiện tại, trong nhà tình huống được rồi không nói. Hắn sẽ tiến vào Hoa Hạ nhất đại học tốt một trong Hoa Thanh Đại học đọc sách. Ở này nhanh một năm này bên trong, cũng nhận thức không ít nhân vật, đi qua không ít địa phương. Càng không cần phải nói, còn nắm giữ nguyên anh kỳ thực lực. Ngẫm lại, tất cả thật giống đang nằm mơ như thế. Càng chủ yếu chính là, người nhà đều rất hạnh phúc. Mặc kệ là cha mẹ chính mình, vẫn là huynh trưởng, tiểu muội, hiện tại sinh hoạt đến đều rất tốt. Chỉ cần có thể nhường bọn họ vẫn như vậy hạnh phúc xuống. Viên Thư Duật là đồng ý nắm bất luận là đồ vật gì đến trao đổi. Đúng rồi, còn có chính mình thân sinh ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ. Bọn họ hiện tại cũng rất tốt, mà hắn cũng vì chính mình cha mẹ ruột báo thù. Bọn họ trên trời có linh thiêng, nên có thể nhắm mắt. Viên Thư Duật thở thật dài một cái. Thời gian thật là nhanh đây. Đảo mắt gần một năm đã sắp qua đi. Thu thập xong sách, học tập tư liệu, Viên Thư Duật nhìn biểu. Vừa vặn kém 10 phút 8 giờ rưỡi. Viên Thư Duật đi ra khỏi phòng, khóa cửa lại, chậm rãi đi xuống lầu dưới. Vừa mới đi ra xa bình thôn, liền nhìn thấy Dư Cửu, Trúc Tiểu Ngũ, Hắc Thiết ba người tựa ở Dư Cửu xe bên cạnh, chờ đợi, nhìn thấy Viên Thư Duật, ba người con mắt đều là sáng ngời. Dư Cửu mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, chủ nhân, lên xe. Viên Thư Duật gật gật đầu, lên xe. Trúc Tiểu Ngũ, Hắc Thiết ngồi ở xếp sau, lên xe. Viên Thư Duật liền nói rằng, đi Thuận Ngựa Pha, được rồi. Dư Cửu lái xe, liền hướng mặt nam chạy tới. Ba người cũng không hỏi Viên Thư Duật tại sao muốn đi Thuận Ngựa Pha. Đối với Viên Thư Duật, bọn họ là tuyệt đối phục tùng. Viên Thư Duật bắt đầu giải thích lên, ta cùng Trang Hạng Bằng ước định, 10 giờ tối ở Thuận Ngựa Pha gặp mặt. Dư Cửu ba người bừng tỉnh, Hắc Thiết nội tâm dâng lên một luồng hào hùng. Chỉ cần chủ nhân đứng ra, tuyệt đối có thể giải quyết Trang Hạng Bằng cái phiền toái này. Gần nhất, Tranh Bang lại cùng Tam Sơn Bang phát sinh mấy lần ác chiến. Bởi vì cao cấp thực lực không bằng người, Tranh Bang tình huống bây giờ hết sức khó xử. Không chỉ có một ít địa bàn bị Tam Sơn Bang cho đoạt đi, thậm chí rất nhiều bang chúng đều rất e ngại Tam Sơn Bang. Chỉ cần chính mình chủ nhân giải quyết Trang Hạng Bằng cái này Tam Sơn Bang đại lão, Tranh Bang liền không có gì lo sợ. Xe yên tĩnh chạy, khoảng chừng 9:40 thời điểm, đến Thuận Ngựa Pha. Thuận Ngựa Pha là một cổ địa tên. Nơi này trước đây cũng là phồn hoa qua, có thành trấn, có người ở lại, mà hiện tại nhưng là một mảnh đất hoang. Ở đất hoang bên trong, có một bia đá. Mặt trên viết Thuận Ngựa Pha ba chữ. Đem xe đứng ở ven đường, ba người một dòng đi tới trước tấm bia đá. Qua khoảng chừng 10 phút, có ba chiếc xe ngừng ở ven đường. Ba chiếc xe dừng lại, từ trên xe đi xuống chừng 10 cá nhân. Có Minh Ca 4 người, còn có ba cái tiên thiên cảnh giới người, còn có một khuôn mặt hung ác, vóc người dũng mãnh người. Dư Cửu nhẹ nhàng ở Viên Thư Duật bên tai nói rằng, người này chính là Tam Sơn Bang bang chủ, tên là Trang Tín Nghĩa, là Trang Hạng Bằng bổn gia hậu bối. Đi ở cuối cùng chính là một người mặc trường bào, râu tóc bạc trắng, trên đầu sắp xếp một búi tóc người. Trên người người này khí thế như cầu vồng. Đối với Viên Thư Duật tới nói, dường như trong đêm tối 100 ngói bóng đèn lớn, muốn không chú ý cũng khó khăn. Người này vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, cũng là trợn tròn cặp mắt. Bởi vì, mặc kệ là Dư Cửu, vẫn là Hắc Thiết, Trúc Tiểu Ngũ, hắn một chút là có thể nhìn thấu thực lực của bọn họ. Thế nhưng Viên Thư Duật, hắn nhìn không thấu, người này, tự nhiên chính là Trang Hạng Bằng. Mà Trang Tín Nghĩa vừa nhìn thấy Hắc Thiết, liền lộ ra hung ác vẻ mặt. Hắc Thiết, hắn tự nhiên là nhận thức. Tranh Bang Bang chủ, lão đại, cũng là Tam Sơn Bang đối đầu. Viên Thư Duật nhìn một chút Trang Tín Nghĩa, có điều hậu thiên 9 tầng thực lực, xác thực không tính là cái gì. Thực lực như vậy, liền Dư Cửu, Hắc Thiết cũng không sánh nổi, bởi vì có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Trong ngày thường linh quả ăn, nước linh tuyền uống, Dư Cửu đã tới tiên thiên cảnh giới, mà Hắc Thiết đã là hậu thiên 10 tầng cảnh giới. Trúc Tiểu Ngũ kém một chút, có điều hậu thiên 7 tầng, mà ba người kia Tam Sơn Bang tiên thiên cảnh giới trưởng lão. Nhìn thấy Viên Thư Duật một nhóm, người không nhiều không nói, thực lực tổng hợp cũng là không sánh được mấy người bọn hắn. Nhất thời thanh tĩnh lại, trên mặt cũng là có một chút xem thường. Chỉ có Trang Hạng Bằng phi thường thận trọng, sắc mặt rất nghiêm nghị. Nhìn Viên Thư Duật, Tam Sơn Bang mấy người này bên trong, không có ai so với Trang Hạng Bằng càng hiểu rõ Viên Thư Duật qua lại. Mang theo kỳ gia mọi người, giết tới mười mấy môn phái, giết chết gần 1.000 người. Gần đây trong 1.000 người, không thiếu tiên thiên cao thủ. Ở kinh thành Long Nha đại hội luận võ trên, rút đạt được kim đan kỳ thứ nhất. Bên người đều là có không ít cao thủ tùy tùng. Trang Hạng Bằng đi tới Cửu An, thành lập Tam Sơn Bang, cùng Tranh Bang đối nghịch. Muốn bước ra Viên Thư Duật, cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Vốn là, hắn vững tin có thể làm cho Viên Thư Duật cúi đầu. Dù sao, hắn nhưng là Nguyên Anh kỳ. Viên Thư Duật có điều kim đan kỳ. Đừng xem chỉ là một cảnh giới sai biệt, nhưng là khác nhau một trời một vực. Trang Tín Nghĩa nhìn Viên Thư Duật, thoáng nhăn lại đến rồi lông mày. Bởi vì, Viên Thư Duật xem ra quá tuổi trẻ. Vốn là nghe chính mình lão tổ tông nói, hắn cho rằng Viên Thư Duật hẳn là một phái cao nhân phong độ. Nhìn thấy như vậy Viên Thư Duật, lại nghe Minh ca mấy cái nói rồi. Viên Thư Duật là một lớp 12 học sinh. Nội tâm hắn liền sản sinh một chút khinh thường. Trang Tín Nghĩa tiến lên một bước. Người chính là Viên Thư Duật. Ngao Duật, ngày hôm nay ta liền hạ lời. Các ngươi Tranh Bang nhường ra một nửa địa bàn. Sau đó Duy Ngã nhóm Tam Sơn Bang như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ta sau đó có thể sống chung hòa bình. Viên Thư Duật tiến lên một bước, nhanh như chớp giật, trực tiếp đùng đùng đùng đùng cho Trang Tín Nghĩa 4 cái bạt tai. Ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng nói chuyện cùng ta. Nhất thời, Trang Tín Nghĩa gò má liền sưng lên. Trang Tín Nghĩa oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong còn chen lẫn hai cái răng. Trang Tín Nghĩa duỗi thẳng ngón tay chỉ vào Viên Thư Duật. Ngươi, ngươi, ngươi, quá phận quá đáng. Nhà ta lão tổ tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ngươi hỏi một chút nhà ngươi lão tổ tông, ta đánh ngươi có sai lầm hay không? Ngươi hỏi một chút nhà ngươi lão tổ tông, ngươi phối nói chuyện cùng ta sao? Đúng. Người tu tiên cái nào không phải rồng phượng trong loài người? Cái nào không phải siêu thoát rồi chúng sinh tồn tại? Đừng nói kim đan kỳ người tu tiên, chính là trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ người tu tiên, cũng không cho khinh nhục. Nếu như bị người như vậy hận trên, còn nhịn, liền không phải người tu tiên. Trang Hạng Bằng nói chuyện, Tín Nghĩa, người lui ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.